Chương 1376, Cụ Dồ Nệ Cổ Sốc Xếp. Rất nhanh thức thời khí thiên đế. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, hắc loại này long mạch chi khí có thần kỳ như vậy, chúng ta võ giả tu luyện mấy cái giáp mới có thể có tu vi như thế. Thứ này vừa vào thể liền có thể thành tiểu tiên thiên cao nhân Lọt Sắc Bèn Chi Vương Chính Ca Ca. Thứ ngươi cái này hủ nho cảnh đời thấy quá ít, mới có thể như thế tầm nhìn hạn hẹp. Đại tần chúng ta theo thời đại chiến quốc liền bắt đầu nghiên cứu long khí diễn sinh ra thành quả nhiều không kể xiết. Tăng tiến tu vi võ đạo chẳng qua là một loại trong đó mà thôi. Lọt Bèn Chi Vương Chính Ca Ca, bất quá theo đại tần khoa học kỹ thuật lực không ngừng tăng lên. Loại này không có thể sống lại long mạch tài nguyên đã bị từ bỏ. Cho nên những thứ này mới vừa thu hoạch đám long mạch chi khí này đối với chấm cũng không có tác dụng gì, không bằng đăng lên đến trong bầy cho mọi người chia sẻ tốt rồi. Gaberzien, cái gì nói lời như vậy, há chẳng phải là ta cũng có cơ hội trở thành cao thủ võ lâm tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thần mẹ nó cao thủ võ lâm ngươi không phải là trò chơi trạch sao, làm sao bỗng nhiên lại si mê hoa hạ võ hiệp, cái này cùng thiết lập nhân vật của ngươi quá không dựng chứ. Gaberzien, thiết lập nhân vật là vật gì, ta hiện tại thích cái gì kia bố đại hí rồi không được sao, những thứ kia hoa lệ lệ con rối nhìn qua thật là quá manh. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, khúc chúng ta là ngươi sống, không phải là con rối gì. Hỗn độn ác gủ ả cổ, ha ha ha, ta một mực cảm thấy rất hứng thú. Vị kia châu bỏ rầm rầm, cả ngày chuẩn bị hủy diệt thế giới khí thiên đế, nếu như biết chính mình thật ra thì là một chút nhân loại dị thế giới tưởng tượng ra tới con rối. Không biết được có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, lần nữa đọa lạc cá hó hó ha ha, hoàn bảo đại đế khí tổng, hắc, lại tiến vào cái này liên tiếp chư thiên vạn giới bầy, ta liền chuẩn bị xong đối mặt bất cứ chuyện gì. Ngươi nói những thứ này căn bản không có thế có thể dao động trong lòng của ta. Bất quá vị gù ạ cô này nếu đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy, có muốn hay không cùng ta lên chiến trường giả tưởng đó luận bàn một cái hoàn bảo đại đế khí tổng, vẫn là nói, ngươi là chỉ có thể lộ ra khẩu bàn phím hiệp hỗn độn ác gù ạ cô, ngươi mới vừa nói cái gì, hại bạ giả ai điện hạ, không thể nào ta là xuất hiện ảo giác sao, khí thiên đế lại có thể học được thuật ngữ internet rồi hoàn bảo đại đế khí tổng, a có câu nói là nhập ra tùy tụ. Ta mới vừa rồi dùng hình thức gia tốc nhìn rất nhiều phó bản, học được không ít thuật ngữ thú vị, ta ứng dụng đến như thế nào trạch nữ núi bồng lai. Bệ hạ ngài nói tới quá tốt rồi, có thể làm được thức thời nhanh như vậy, ngài lòng dạ thật là quá rộng lớn rồi hoàn bảo đại đế khí tổng. Ta không hỏi ngươi hôn độn ác gù ả cổ, ta còn muốn đi bồi cả tím nhỏ, cáo từ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi trạch nữ này đủ rồi, nơi này không phải là châu ngươi truy tinh a, mặt khác chính ca ca. Cái đó long khí kết quả làm như thế nào, dùng trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể sao, ta xem cái đó bố đại hí bên trong. Nếu như thực lực bản thân quá thấp, thoáng cái tiếp nhận quá cao tu vi có thể sẽ bạo thể đấy Lọt Sắc Bèn Chi Vương Chính Ca Ca, cái này đừng lo, long khí trải qua cô đọng sau, đã thực thể hóa. Biến thành một loại nào đó kết tinh võ giả chỉ cần muốn ăn một viên, liền có thể thu được gấp trăm ngàn lần sức mạnh Lọt Sắc Bèn Chi Vương Chính Ca Ca. Bất quá hoàn toàn chưa từng tu luyện võ học phổ tụ người, khả năng quả thực không thích hợp lắm hài bạ ra ai điện hạ, ách ách, nguyên lai muốn trở nên mạnh hơn, trước tiên còn cần phải tập võ a, cái này đối với ta loại này cô gái yếu đuối thật là quá không công bình, trạch nữ núi bồng lai, ngươi căn bản chính là một cái tiểu thí hài luyện cái gì võ. Ngươi trước nghĩ biện pháp đem mình trở nên lớn rồi hay nói 800 triệu vĩnh linh. Cố thể hóa cô đọng năng lượng ăn hết liền có thể trở nên mạnh mẽ, cái này thủy hoàng đế bệ hạ, ta có một cái ý tưởng to gan, 800 triệu vĩnh linh, ngài có thể hay không đem loại này long khí kết tinh giao cho ta, ta trước đây không lâu mới chế được một loại có thể tăng lên khí công cùng đạo thuật tu vi thần đan, đáng tiếc loại đan dược này dường như không cách nào lặp lại dùng, cho nên đối với sức mạnh tăng lên rất có. Hạ, 800 triệu vĩnh linh. Ta muốn thử một chút có thể hay không đem long khí kết tinh cùng thần đan kết hợp với nhau, chế tạo ra một loại trong nháy mắt liền có thể đem người bình thường chuyển hóa thành sụp mạn đan dược, nếu quả thật có thể tạo ra, đó đúng là thân ta là luyện dược sư lớn nhất thành tựu Lọt Sắc Bèn Chi Vương Chính Ca Ca, à, ngươi muốn thì lấy đi đi. Ngược lại viên này trên địa cầu long khí, ít nhất có thể chế tạo ra hơn 10.000 viên long khí kết tinh, tùy ngươi làm sao nghiên cứu đều có thể. Sạ cả tạ gìn tâu kỳ. Ách thủy hoàng đế bệ hạ, ngài rút như vậy nhiều long khí, có thể hay không đối với tinh cầu của chúng ta tạo thành tác dụng phụ a, ta có chút sợ hãi a. Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, ừ, loại năng lượng này nói trắng ra là chính là dư thừa đấy, coi như hút khô nhiều lắm là cũng chỉ sẽ để cho địa cầu tuổi thọ giảm bớt mấy vạn năm mà thôi. Xạ cả tạ dìn tàu kỳ, mấy vạn năm trạch nữ núi bồng lai, ngu ngốc liền ngay cả ta đều biết tinh cầu tuổi thọ là lấy ước năm tới tính toán, vạn năm không sai biệt lắm thì đồng nghĩa với nhân loại một ngày mà thôi. Xạ cả tạ dìn tàu kỳ, ách nếu quả thật là như vậy thì tốt. Mặt khác cái loại này long khí đan thuốc nếu như luyện giỏi rồi, có thể hay không cho ta một viên, hiện tại những thứ kia xỉn xẻn gù mì cho là ta giống như tạ cả sổ dị, đều phản bội địa cầu. Đang khắp nơi truy sát ta đây 800 triệu vĩnh linh, ân ân, chờ ta luyện tốt thuốc, hoàn toàn có thể bắt ngươi coi như ta thứ nhất vật thí nghiệm. Xạ cả tạ dìn tàu kỳ, thử vật thí nghiệm hò hò, đoạ thiên thánh hát miêu, ha ha ha, ngươi cao y tên na y thật đáng thương, lại còn phải dựa vào cắn thuốc tới trở nên mạnh mẽ, nơi na ho có thể so với bản cụ rồ nệ cô đoạ thiên thánh hát miêu, hiện tại có thánh ma nguyên thai. Bản cụ dô nệ cổ đã không thấp hơn chân chính đọa thiên sư á ho ho ha ha, Gaberzien, a giọng lớn như vậy. Ngươi cũng đừng quên, thánh ma nguyên thai mục đích cuối cùng chính là muốn cho khí thiên đế dùng để đoạt xác ngươi, bây giờ, đã biến thành một cái lư xá hoàn mỹ á đọa thiên thánh hát miêu, lư xá.